Vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 22, góc truyện audio.com. Chương 22, Hùng giữ tờ giấy trắng giống như một trò đùa. Khuôn mặt lạnh lùng của Mục Lâm Kiên nhất thời trở nên u ám. Bầu không khí im lặng chết chóc đủ khiến người ta nghẹt thở. Vũ Vân Hân lo lắng cúi đầu xuống. Cảm thấy một thảm họa sắp xảy ra. Cứu vãn lời nói dối này thế nào đây? Đột nhiên, Mục Lâm Kiên đóng tài liệu lại và nhìn cô đầy khinh bỉ. Tim Vũ Vân Hân đập loạn xạ. Cô biết rất rõ rằng với tư cách là một boss, không thể không phát điên. Xin lỗi, một giọng nói như kiến bò ra giữa hai hàm răng của cô. Với một âm thanh, bốp, tập tài liệu đã bị ném xuống sàn một cách nặng nề. Vũ Vân Hân đột nhiên giật mình, lại cúi đầu xuống. Thực xin lỗi, Tổng Giám Đốc Mục, tôi, cút ra ngoài. Giọng nói nghiêm khắc của Mục Lâm Kiên lạnh như băng. Vũ Vân Hân vội vàng thu dọn tài liệu trên sàn rồi nhanh chóng rời khỏi phòng họp. Thật ra, cô muốn rời đi từ lâu lắm rồi, nhưng lại không dám. Dù sao thì, đối mặt với rất nhiều giám đốc điều hành cấp cao, cô vẫn là một người mới, nên dù thế nào cũng phải họp xong. Giờ thì hay rồi, bị đuối thăng C6. Đúng là có phúc trong họa. Ba đứa trẻ xem cảnh này qua camera lỗ kim thì tức giận mím chặt cái miệng nhỏ nhắn. Không thể tin được, người đàn ông phẫu thuật thẩm mỹ này đã đuổi búp bê ra khỏi phòng họp. Đúng, lại còn hung dữ nữa. Bánh bao cáu yêu, nói, khi nào thì chúng ta hành động? Há cảo đã sẵn sàng để chuẩn bị đầy đủ đạo cụ đặt trong chiếc túi nhỏ rồi. Màn thầu lý trí suy nghĩ. Kẻ xấu nhất là tên tổ trưởng kia. Dám đào hố để búp bê nhảy vào. Ba đứa trẻ mở video quay cận mặt của tổ trưởng lên. Xử ông ta trước. Ba đứa nhỏ đồng thanh. Vừa nói, Trần Ngắn đã ngay lập tức trang bị đồ nghề để chuẩn bị cho máy xuất phát. Có tiện thể xử ông chú phẫu thuật kia không? Há cảo chơi đùa với mấy con ốc. Hỏi. Bánh bao do dự, ông chú thẩm mỹ là boss lớn. Cái này không thể vội được. Boss lớn để lại cuối cùng. Màn thầu bình tĩnh nói. Khi ba em bé ra khỏi thang máy, chúng đã thu hút sự chú ý của một nhóm mẹ bỉm. Vì đứa nào cũng đẹp trai, dễ thương nên bỗng chốc trở thành sát thủ mẹ bỉm trong tiểu khu. Nhóm các bà thím nhiệt tình quây quần bên em. Ba đứa trẻ ngửi thấy mùi thơm, lập tức nhờ các bà cô nhiệt tình này đưa đến công ty. Tầng 13 công ty. Chấm, tổ trưởng, anh đoán người phụ nữ kia liệu có bị xỉ vả nhiều không? Đồng nghiệp nam đang ngồi trên ghế chơi game nhìn tổ trưởng với vẻ trêu chọc. Cô ta bị mắng còn hơn là chúng ta bị mắng. Hiểu không? Hiếm có người thay anh ta. Đối với tổ trưởng mà nói, người mới vào nghề phải có quy tắc của người mới. Phải biết cách làm lá chắn cho lãnh đạo. Một số thuộc hạ nịnh hót giơ ngón tay cái lên. Thông minh, quả nhiên là tổ trưởng của chúng tôi. Nếu đổi thành một cô gái trẻ hơn, có lẽ chúng ta vẫn còn thương hoa tiếc ngọc. Nhưng bà cô già này thì thôi đi. Cậu đừng có mà nói người ta là bà cô già. Vẫn ngon lắm đấy. Nhận xét này khiến một số người đàn ông bật cười. Đoán xem có phải chị ta vẫn còn trinh không? Tôi đặt cược vào một bao thuốc lá. Còn, trò này chán chết đi được. Ở tuổi này không gả được. Không phải bà già còn trinh thì là gì? Câu mỉa mai này khó nghe hơn câu kia. Tất cả đều truyền vào tai Vũ Vân Hân như một mũi kim. Cô đã đứng ngoài cửa rất lâu. Nhưng cô không phát ra tiếng động. Cô biết những người này đối xử tệ bạc với cô, nhưng không ngờ mọi chuyện lại tệ như vậy. Cô cầm tài liệu một cách hung dữ, tức giận đi đến chỗ tố chướng. Ái chà, Vũ Vân Hân à, tan họp nhanh thế. Vừa rồi tôi bận quá nên đành để cô đến dự. Cô viết báo cáo biên bản cuộc họp vừa rồi và gửi vào hộp thư cho tôi. Tổ trưởng, khả năng của tôi có hạn. Tôi không biết làm thế nào để lập biên bản họp.